Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2983, chương 2984, Phản Săn. Cái thứ ba, Bắc Hải dao động lăn lộn trên không. Diệp Chân đem bộ thứ ba cự đại tạo hóa cảnh thủy tộc thi thể thu vào Thận Long Châu không gian về. Sau, than nhẹ một tiếng, tinh thuần như thế tạo hóa linh lực. Có chút lãng phí a. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Tiểu yêu vẻn vẹn thôn phệ hai tên thủy tộc tạo hóa thần nhân thể nội này tinh thuần vô cùng tạo hóa linh lực, Diệp Chân thể nội linh lực hoặc là nói tu vi liền đạt đến cực hạn, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi đạt tới nhưng lại không cách nào đột phá, vẫn là bị giới hạn Diệp Chân chính mình tu vi công pháp. Ngũ hành âm dương thất đại đạo cung, nhất định phải mỗi cái đạo cung tu vi đều đạt tới mới có thể đột phá. Diệp Chân lúc này tu vi trong linh lực tu vi đã là đạt tới, thậm chí bởi vì đại lượng thôn phệ tạo hóa linh lực nguyên nhân, Diệp Chân thể nội linh lực ẩn ẩn cũng mang lên một tia tạo hóa linh lực khí tức, nhượng Diệp Chân chiến lực ẩn ẩn có tăng lên. Trước mắt hạn chế Diệp Chân tu vi đột phá vẫn là thất đại đạo cung thân thể, đến đạo cảnh, đạo cung bẩm nhận thiên địa đại đạo mà đừng, nhất định phải lĩnh ngộ tướng ứng thiên địa pháp tắc lực lượng, đạo cung mới có thể thu được đề bạt, tu vi mới có thể đột phá. Diệp Chân trước đó cũng là đang tận lực nhượng tiểu yêu thôn phệ tạo hóa thần nhân thể bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng, lấy bổ sung không đủ. Ngũ hành âm dương thất đại đạo cung bên trong hỏa hệ đạo cung trước mắt không có bất kỳ cái gì áp lực. Tại Hồng La tuyệt địa bắn rơi đại ngày sau, Diệp Chân thôi động thái cổ mặt trời thần trượng thu lấy đại lượng thái dương chân hỏa cùng cực kỳ hiếm thấy chân quý thái dương thật tinh. Cơ hồ mỗi một đạo thái dương chân hỏa trong đều ẩn chứa có một sợi hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Mà này cực kỳ chân quý hiếm thấy thái dương thật tinh bên trong ẩn chứa hỏa hệ thiên địa pháp tắc thì càng nhiều. Ban đầu, tuy nhiên có, Diệp thật muốn cảm ngộ nắm giữ những này hỏa hệ pháp tắc lực lượng, cũng là cần thời gian. Nhưng là, thái cổ mặt trời thần trượng bên trong khí linh mặt trời, cái lão quỷ này cũng không phải cho không. Đây là đùa lửa tổ tông một trong. Cảm ngộ thái dương chân hỏa cùng thái dương thật tinh bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng, đối với nó mà nói, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng, càng thêm đã bị Diệp Chân triệt để luyện hóa thu phục. Có thể giúp Diệp Chân lĩnh hội thái dương chân hỏa cùng thái dương thật tinh nội hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, cho nên, hỏa hệ đạo cung Diệp Chân bên này xem như giải quyết. Sở hữu thủy tộc tạo hóa cảnh cơ thượng đều là lấy tu luyện thủy hệ thiên địa pháp tắc làm chủ, cho nên Diệp Chân hắc thủy đạo cung trước mắt cũng không thành vấn đề. Trước đó chém giết cái này ba cái thủy tộc tạo hóa cảnh, hai cái đều là chủ tu thủy thổ hai loại thiên địa pháp tắc lực lượng, một loại là chủ tu thủy mộc thiên địa pháp tắc lực lượng, cho nên cho tới bây giờ Diệp Chân thất đại đạo cung bên trong, hắc thủy đạo cung, hỏa hệ đạo cung, thổ hệ, mộc hệ đạo cung, còn có âm hệ thận ảnh đạo cung, muốn đột phá đạo cảnh trung kỳ, đều đã không có vấn đề, thậm chí đạo cảnh hậu kỳ sau lại tiếp tục đề bạt, cũng không có vấn đề. Âm hệ thận ảnh đạo cung chủ yếu vẫn là thận long nguyên linh a sử nguyên nhân. Gia hỏa này có thể đem thái cổ thận long một mạch biến ảo pháp tắc đều truyền cho Diệp Chân, còn có thể không sợ người khác làm phiền giảng dài, tự nhiên không có vấn đề. Nói cách khác, Diệp Chân hiện tại tu vi muốn đột phá tu vi chỉ kém kim hệ cùng dương hệ lôi đình đạo cung, cho nên tại chém giết cái này vị thứ ba thủy tộc tạo hóa cảnh về sau, Diệp Chân cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là tại chờ đợi tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cùng hư. Không Liệp Vương Phong cửu mạch tin tức, thủy tộc mặc dù nói là chủ tu thủy hệ thiên địa pháp tắc, nhưng là tuyệt đại đa số thủy tộc cũng không phải là đơn thuần tu luyện thủy hệ thiên địa pháp tắc, mà chính là hội kiêm tu. Một là trời sinh huyết mạch đã là như thế, thứ hai là vì tăng cường chiến lực đề cao sinh tồn dẫn đầu. Rộng lớn đại hải sinh tồn hoàn cảnh, so trên lục địa thế nhưng là ác liệt nhiều, giống như là Tĩnh Hải Đại Thánh một dạng, trừ chủ tu thủy hệ thiên địa pháp tắc bên ngoài, còn kiêm tu kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, dùng để gia tăng hắn phòng ngự năng lực cùng lực sát thương. Lúc này, A Nguyên còn có Diệp Chân dưới trướng hư không Liệp Vương. Tìm kiếm chính là có khả năng tu luyện kim, lôi hai hệ thiên địa pháp tắc tạo hóa cảnh thủy tộc. Không chỉ là bọn họ, đại nhị đoá Niếp Đinh cũng ở cái này danh sách bên trong. Tìm kiếm khả năng mục tiêu, Diệp Chân muốn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên. Trùng kích tạo hóa cảnh, đây là Diệp Chân trước mắt lớn nhất mục tiêu trọng yếu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân tại dao động lăn lộn Bắc Hải bên trên không không. Ngừng xuyên qua, không ngừng tìm kiếm đồng thời, cũng đang đợi tin tức, tạo hóa cảnh số lượng, cho tới bây giờ đều là thưa thớt, lại thêm tạo hóa cảnh cực kỳ cường đại, muốn tìm tòi cùng phán đoán bọn họ lực lượng thuộc tính. Cũng là rất khó, thời gian tại một hơi trôi qua, ngẫu nhiên, Diệp Chân hội trở lại hậu phương chiến khu. Một tiễn bắn giết một hai cái ngôi đầu lên đảo cảnh. Đột nhiên, Diệp Chân giật mình, lập tức liền nhìn hướng tây nam phương hướng, tây nam thủy hướng, đáy nước, một cái thể vì lôi diêu tạo hóa cảnh thủy tộc. Lôi diêu, thiện ngự lôi điện, càng thiện ngự thủy lôi, chính là thủy tộc ở trong số ít thiện ngự lôi điện tộc loại. Cực kỳ cường đại, nhất là đến trong nước. Bình thường long tộc cũng không dám gây. Đi, khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân nhất liền mấy lần xuyên toa. Lần nữa liên hệ A Nguyên xác định vị trí, đi vào nhất phiến hải vực trên không. Không cần Diệp Chân tự mình xem, Diệp Chân đạo cung bên trong hậu thiên linh bảo lôi quang tiên liền cảm ứng được đáy nước này như có như không lôi điện chi lực. Trực tiếp đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thu vào Thận Long Châu thời gian. Diệp Chân hơi hơi thúc giục một lần nữa ngưng luyện ra Hắc Thủy Long Ấn. Liền xông vào phía dưới trong thủy vực, Diệp Chân chém giết tạo hóa cảnh thủy tộc. Tại thủy tộc bên trong, đều là có chức ti, đều có cùng loại thủy quân chức ti ấn tỷ. Nhượng Diệp Chân có thể đem trước tại Hồng La Tuyệt Địa hủy đi cùng Hắc Thủy Long Ấn một lần nữa. Ngưng đúc đi ra, chỉ là những này tạo hóa cảnh thủy tộc tuy nhiên cường đại. Có được trước ti ấn tỷ phần lớn là có một ít hữu danh vô thực trước ti ấn tỷ. Mặc dù nặng mới ngưng luyện ra Hắc Thủy Long Ấn, nhưng uy năng lại so trước đó Hắc Thủy Long Ấn kém xa. Nếu không có một hai vị Bắc Hải Long Vương ấn tỷ làm bổ sung, Diệp thật sự lại ngưng luyện ra Hắc Thủy Long Ấn, không cách nào khôi phục trước đó uy năng. Bất quá, lúc này dùng để nhượng Diệp triệt để dung nhập trong biển rộng. Vô thành vô tức tiếp cận này lôi diêu, lại là phi thường có tác dụng. Đáy nước, một đạo tan vào trong nước lôi quang đang cấp tốc độn hành. Hiển nhiên là tải gấp trở lại, mỗi một lần độn hành, này dưới đáy nước lóe ra đến chập chờn lôi quang, đều bị Diệp Chân thần sắc vui vẻ. Quả nhiên, cái này lôi diêu quả nhiên tu luyện có lôi hệ pháp tắc. Chỉ muốn chém giết cái này lôi diêu, từ đạo cảnh trung kỳ đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ cần thiết lôi hệ thiên địa pháp tắc. Chỉ sợ là dư sai. Chỉ là cái này lôi diêu dưới đáy nước độn tốc cực nhanh. Đến đáy nước, không có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân ngược lại theo không kịp. Có bị cái này lôi diêu vứt bỏ khả năng, A Nguyên, đạo công trong thấp quát một tiếng. Phía trước ngàn dặm ngoại hải cơ sở hư không đột nhiên nhẹ nhàng sóng động một cái. Đang tật độn lôi diêu tốc độ quá nhanh. Một cái không chú ý, liền đụng đầu vào vừa mới xuất hiện không gian bích trướng phía trên. Cái này khiến lôi diêu giận tím mặt, không chút do dự, vô cùng lôi quang liền oanh hướng về phía trước không nhìn thấy không gian bích trướng. Vô luận cái dạng gì đồ chơi, tại hắn lôi dưới ánh sáng, đều muốn phá toái, mở, Diệp Chân tiếng giống giận dữ mãnh liệt vang lên. Nương theo lấy hắc thủy long hồn hí dài, hắc thủy long ấn cùng ngũ hành linh ấn đồng thời quang hoa nổ bắn ra. Trong chớp mắt, Diệp Chân trước mặt cùng này lôi diêu ở giữa nước biển, đột nhiên hướng về hai bên loại bỏ, như sóng dữ bài không một dạng, lộ ra mảng lớn đáy nước không gian, di liệt các loại bốn vị nam man thần xạ cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Diệp Chân Lạc Nhật thần cung cũng là ở trong nháy mắt này trương đến cực hạn. Cung kéo căng thành hình tròn, Lạc Nhật thần xạ như giống như sao băng oanh bắn xuyên qua nháy mắt. Đầu kia lôi diêu mới phẫn nộ gầm hét lên, quanh thân lôi quang lấp lóe, nhất động thân thể, phản ứng đầu tiên lại là trốn, mà không phải đối phó Diệp Chân. Bất quá Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cũng không phải ăn không ngồi. Rồi, không gian rung động, vô hình không gian trói buộc liền bỗng nhiên đem đầu này lôi diêu buồn ngủ tại nguyên chỗ. Lực lượng mạnh, vẻn vẹn trong nháy mắt, đầu này tạo hóa cảnh trung kỳ lôi diêu liền giãy phá không gian trói buộc. Nhưng là Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ bốn liên xạ cùng di liệt bọn bốn người bốn liên xạ, lại toàn bộ trúng đích lôi diêu yếu hại. Vô luận là Diệp Chân vẫn còn di liệt bọn người, đều được xưng tụng là thần xạ thủ trong thần xạ thủ. Cho nên cái này mấy mũi tên đều đặc biệt tinh chuẩn. Có thể trọng thương lôi diêu lại cũng sẽ không tại chỗ muốn tính mạng hắn. 16 nhớ Lạc Nhật thần xạ. Mặc dù Diệp Chân bọn người vì để lại người sống có giữ lại, trong tiệm nhượng cái này tạo hóa cảnh trung kỳ lôi diêu tại chỗ trọng thương, phát ra tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Hắn đã sớm nhận ra Diệp Chân. Diệp Chân lại không hề dừng lại một chút nào. Bàng bạc tiên thiên ngũ sắc hồn quang quang trụ liền bỗng nhiên đánh vào đầu này lôi diêu thể nội. Trong chớp mắt liền làm kỳ nguyên linh chấn động. Tiểu yêu qua, từng tia từng sợi lục quang như điện nhào về phía thân thể cùng thần hồn đều trọng thương vô ý. Thức gào thét lôi diêu, Diệp Chân khóe miệng nổi lên mỉm cười. Thành, chỉ kém kim hệ, định nhượng A Nguyên bọn người lần nữa xuất kích. Tìm kiếm tu luyện có kim hệ thiên địa pháp tắc tạo hóa cảnh thủy tộc làm mục tiêu. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân tâm huyết bỗng nhiên rung động. Phảng phất nhiệt huyết sông đầu một dạng, không khỏi hung hiểm đánh tới. Cơ hồ là đồng thời, chưa rời đi A Nguyên đột nhiên thê lương hét dầm lên. Thiếu chủ, cẩn thận phía sau, một thanh tản ra sắc bén sát khí kim sắc long thương. Liền từ thiên địa ở giữa xuyên qua xuống tới, chính muốn đem Diệp Chân vỡ nát. Giờ phút này, kim sắc long thương phát ra khủng bố sát khí đã đâm vào Diệp Chân phần lưng ẩn ẩn đau nhức. Diệp thật là hoảng hốt. Là ai? Đến cùng là ai đang tính kế mai phục hắn? Còn mai phục không có bất kỳ cái gì bộ dạng. Bất quá, lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian muốn cái này. Bảo mệnh, Diệp Chân có thể khẳng định, nếu là hắn bị cái này kim sắc long thương cho oanh chúng, hôm nay tuyệt đối thập tử vô sinh. Chuôi này kim sắc long thương hẳn là một kiện uy năng đuổi sát, thậm chí là cùng tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm sát phạt chi khí, trong chớp mắt cơ hồ là có thể giống nhau. Diệp Chân liền thôi động thời gian pháp tắc gia tốc, thời gian tại thời khắc này giống như là trở nên chậm. Lấy Diệp Chân trước người sau người vì đường ranh giới, Diệp Chân thoát ra ngoài nháy mắt, Diệp Chân cùng Diệp Chân trước người vị trí vùng nước thời gian biến nhanh, so sánh dưới, Diệp Chân sau lưng thời gian tựa như là trở nên chậm một dạng. Đây là Diệp Chân cái này thôi động thời gian pháp tắc người cảm thủ, mà cỗ giống đến thời gian pháp tắc phạm vi bên ngoài người nhìn qua. Cái kia chính là Diệp Chân bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như là chấn kinh con thỏ một dạng chợt xông ra qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.